Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 106, Phong Đô Đại Đế. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hoi gian đổi mới 2014 đến 3/18 2:24, 58, số lượng từ 3191. Huyền Quy đại trận sát khí mênh mông. 9 con khổng lồ huyền quy đứng lặng ở vô biên sát khí bên trong, gầm thét lên, phun ra nuốt vào vô cùng sát khí, vững chắc đại trận. Nhưng tuy rằng như vậy, huyết hải bao phủ tới, tu la gào thét, để huyền quy đại trận không khỏi phát sinh từng tiếng nổ vang vang lớn, không ngừng mà lay động. Đinh Nhạc rất trầm tĩnh, trở tay vung một cái, 9 mặt huyền quy thuẫn bay ra, trên không trung cấp tốc lớn lên, hóa thành phạm vi mấy trăm dặm, lan tràn đến 9 con khổng lồ huyền quy trên người. Nổ vang một tiếng, cùng 9 con huyền quy hợp hai làm một. Nhất thời, huyền quy đại trận một trận, 9 con huyền quy từng con dường như đỉnh thiên lập địa giống như, hai mắt lộ ra vô tận hồng quang, thân hình ngưng tụ, dường như chân chính huyền quy. Oanh, huyết hải bao phủ tới, nhưng mặc cho sóng máu ngập trời, huyền quy đại trận cũng chỉ là lay động mấy cái, liền khôi phục yên tĩnh. Thủ đoạn cao cường, 3 tuần lập thân huyết hải, than thở một tiếng, nhưng bàn tay lớn nhưng là phất lên, tu la kỳ lay động, tỏa ra kinh thiên động địa linh áp, làm cho cả huyết hải vì đó sôi trào, uy lực một thoáng tăng cường mấy lần, liền tư không đều xuất hiện đảo đảo khe hở, lay động liên tục. Ta đến ngăn cản cái kia tu la vương. Vân Trung Tử thấy này, nói một câu, thân hình hơi động, liền lập thân huyền quy đại trận biên giới, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Phiên chờ chút pháp bảo từng cách bay ra, hào quang vạn đạo, đánh về 3 tuần. Nếu như là chính phẩm, bản vương khẳng định quay đầu bước đi, nhưng chỉ bằng những này hàng nhái còn chưa đủ. Tu La Vương 3 tuần nhìn thấy đầy trời pháp bảo bay lượn mà đến, sắc mặt dừng một chút, cười gằn nói, tay hơi động, từng đạo thô to như trụ sóng máu nổ vang mà lên, từng tầng đánh về phía cái kia đầy trời pháp bảo. Oanh, pháp bảo uy lực rất mạnh, uy năng mạnh mẽ, một kiện kiện hào quang rực rỡ, nhất thời đánh tan từng mảng sóng máu. Nhưng sóng máu vô cùng vô tận, hậu kình mười phần. Đặc biệt huyết hải chi thủy vốn là trong thiên địa nhất là vật sơ bẩn, vì lẽ đó, bất quá chốc lát, dĩ nhiên có vài món pháp bảo bảo quang buồn bã, bị ô uế, hô hấp. Cái kia mấy món pháp bảo liền gào thét một tiếng, rơi xuống nhập trong biển máu. Điều này làm cho Vân Trung Tử có chút ngạc nhiên, không khỏi gia tăng pháp lực đưa vào, để pháp bảo bảo quang ấm ánh rừng rực, ngăn cản huyết hải chi thủy ăn mòn. Nhưng cứ như vậy, Vân Trung Tử nhất thời cảm giác thấy hơi vất vả. Huyền quy bên trong đại trận, Đinh Nhạc quay về 36 vị kim tiên nói rằng, ngươi chờ bày trận đi thôi. Vâng, 36 kim tiên thân hình hơi động, xuất hiện ở huyền quy đại trận một góc. 36 thanh kim đồng bảo kiếm tế lên, kiếm khí trùng thiên, kiếm gieo từng trận. 36 vị kim tiên tuy rằng đạo hạnh đều không cao lắm, nói đến ở đại chiến như vậy bên trong hết sức không nổi bật, khả năng một cái nháy mắt sẽ vấn lạc. Nhưng 36 thanh kim đồng bảo kiếm nhưng khác, chính là Đinh Nhạc khổ tâm luyện chế nhiều năm pháp bảo mạnh mẽ. Mà thôi Đinh Nhạc trước đây thủ đoạn, pháp bảo này luận lực công kích nhưng là không thể so một ít tiên thiên linh bảo kém, trái lại khả năng càng mạnh hơn. 36 thanh kim đồng bảo kiếm tiếng rung, nhất thời một đạo dài mấy ngàn trượng kim hoàng sắc chống trời kiếm khí hoành quải thiên địa, nổ vang một tiếng ra huyền quy đại trận, mạnh mẽ chém xuống. Không tốt! Một vị phủ cận tu la vương thất sắc, thân hình hơi động, che ở cái kia mảnh huyết hải trong tu la tộc chiến sĩ trước kia, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành ngàn trượng to nhỏ, hai tay vỗ một cái huyết hải, từng đảo thô to như trụ sóng máu phóng lên trời, tràn ngập hư không, chống lại kiếm khí tâm tích, để kiếm khí một trận, cho bản vương phá. Tu La Vương thân hình hơi động, xuất hiện ở kiếm khí bên, nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực màu đỏ ngòm mạn bố toàn thân, lưu chuyển không thôi. Một con màu đỏ tươi bàn tay tỏa ra nồng nặc huyết quang, vỗ một cái mà xuống, khắc ở kiếm khí bên trên, răng rắc. Nhất thời tia kiếm khí kia quang mang chấn động, gào thét một tiếng, liền hóa thành đầy trời ánh kiếm sụp đổ ra đến. Nhưng không chờ cái kia Tu La Vương trở lại, huyền quy bên trong đại trận lại là nổ vang một tiếng truyền ra. Chỉ thấy một đạo kiếm khí lại bổ đi ra. Tu La Vương nhất thời mặt trầm như nước, không thể không xoay người gào thét một chưởng nổ nát kiếm khí. Nhưng kiếm khí nhưng là liên miên không dứt. Mà ở đại trận một chỗ khác, địa phủ các thần dẫn tàn binh bại tướng âm quân kết thành trận thế, ra sức ngăn cản Tu La tộc. Nói đến luận sốt sắng nhất sợ sệt Tu La tộc, nhưng là địa phủ các thần. Bởi vì nếu như Đinh Nhạc đại bại, còn có thể trốn hồi thiên đình chờ tương lai tái chiến. Mà địa phủ nhưng là các thần căn cơ, nếu như mất đi địa phủ, các thần chẳng khác nào mèo không dễ, liền chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó địa phủ các thần mỗi một người đều hết sức liều mạng. Nhưng một bóng người cao lớn quanh thân quấn quanh sóng máu xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy địa phủ các thần, xem thường quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn vỗ một cái, không vào trận bên trong. Nhất thời đập chết mấy vạn âm quân, trận thế trong thời gian ngắn phá nát. Huyết hải cuồn cuộn quyển vào trong trận, nhất thời đem địa phủ các thần vây lại, muốn lôi kéo ra đại trận giết. Ngũ phương dược đế gào thét, có chút bi phấn, nhưng không thể không tiến lên ngăn chặn chống lại. Bởi vì địa phủ các thần bên trong chỉ có bọn họ là thái ấp kim tiên tu vi, mà đối phương nhưng là một vị mạnh mẽ đến cực điểm Tu La Vương. Đổi làm thập điện Diêm Vương đến, phỏng chừng không đủ Tu La Vương một trưởng vỗ. Khà khà, Tu La Vương khà khà cười to, xấu xí khuôn mặt có chút dữ tợn, nói rằng để bản vương bóp chết các ngươi đi. Ngược lại làm khôi lỗi phỏng chừng cũng phiền, bản vương đến giải thoát các ngươi. Giết! Ngũ phương dược đế gào thét, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, pháp lực dâng trào, từng đạo đánh ra ngoài. Dám hình tiên tôn có gì chỉ giáo? Huyền quy bên trong đại trận, Đinh Nhạc sắc mặt không lo nhìn vẻ mặt mỉm cười Nam Cực Tiên Ông thản nhiên nói: bần đạo lần này mà đến là muốn cùng đại tiên tôn thương lượng làm sao chống lại Tu La bộ tộc. Nam Cực Tiên Ông cười nói. Nhất thời Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, tâm tư chỉ là khẽ động, liền biết rồi Nam Cực Tiên Ông dự định. Địa phủ can hệ trọng đại, là tuyệt đối không thể để Tu La bộ tộc chiếm cứ. Bần đạo cùng chư vị sư để nguyện trợ đại tiên tôn một chút sức lực. Nam Cực Tiên Ông tiếp tục nói đại nghĩa bình nhiên. Một lúc lâu Đinh Nhạc trầm giọng nói rằng thái ấp đảo hữu không được. Nhất thời Nam Cực Tiên Ông sắc mặt tối sầm lại, trở nên âm trầm, lạnh lùng nói rằng: đại tiên tôn có thể cần nghĩ kỹ, nếu như địa phủ có sai lầm, đại thiên tôn ngươi nhưng là đứng mũi chịu sào. Tự nhiên bây giờ tam giới Đinh Nhạc đương ra, nhưng có quyền tự nhiên cũng có trách. Nếu như địa phủ bị Tu La tộc chiếm cứ, như vậy Đinh Nhạc chính là thất trách, khả năng liền công đức đều sẽ hao tổn. Vốn là khí thế như cầu vồng, khí vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng, suy nhược hạ xuống. Dù sao Đinh Nhạc giờ khắc này cùng thiên đình cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đinh Nhạc ánh mắt có chút âm trầm, có chút không cam lòng. Nhưng này huyết hải trong truyền đến nhiều tiếng nổ vang rền, nhưng là không ngừng mà bức bách hắn. Lấy sức mạnh của hắn, cho dù mặt sau lại mấy triệu thiên binh thiên tướng đến, cũng là khó có thể chống lại cái kia hơn 10 triệu khát máu tu luyện tộc. Dù sao Tu La tộc là từ Vu Yêu thời kỳ liền đã tồn tại, vẫn ngủ đông đến nay, tích lũy sức mạnh rất cường đại. Đừng xem hiện tại Huyền Quy đại trận hết sức vững chắc, nhưng cũng tiêu hao to lớn. Đinh Nhạc cũng duy trì không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ bị phá tan. Đại Thiên Tôn xin mời lấy đại sự làm trọng, chớ lấy bản thân tư niệm làm lỡ địa phủ trùng thì. Không phải vậy, chính là Vân Trung Tử sư huynh cùng Linh Bảo sư đệ cũng sẽ nguội lòng. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy Đinh Nhạc sắc, nhất thời cảm giác vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chầm rãi mở miệng bỏ thêm một cọng cỏ, hẳn là ác đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhưng đột nhiên Đinh Nhạc đầu vừa nhấc, ánh mắt sáng quắc, nhìn mừng rỡ Nam Cực Tiên Ông, kiên quyết nói rằng: Thái ấp đảo hữu không được, nhưng có thể tôn kính Linh Bảo sư để vì là đế. Nhất thời Nam Cực Tiên Ông trầm mặt. Lần này trái lại là Đinh Nhạc có chút trí tuệ vững vàng cảm giác, nhìn trầm mặt Nam Cực Tiên Ông, thản nhiên nói: Bất luận là ai, này khí vận trung quy sẽ rơi vào Xiêm giáo trên người. Nam Cực đảo huyên chẳng lẽ còn có ý tưởng khác, làm sao sẽ do dự đây? Cuối cùng Nam Cực Tiên Ông nhìn một chút chính đang anh dũng ngăn trở giết Tu La tộc Linh Bảo đại pháp sư, nói rằng: Cái kia những người còn lại đây? Đinh Nhạc nói rằng: La Phong Lục Thiên như trước, nhưng ứng cử viên phải thay đổi thành mấy vị kia đạo hữu. Nói, Đinh Nhạc chỉ đi theo Linh Bảo đại pháp sư phía sau 8 vị Xiêm giáo đệ tử, có thể đổi thành Bát Thiên. Được, bần đạo đồng ý. Cuối cùng Nam Cực Tiên Ông mở miệng nói rằng. Ngay sau đó Đinh Nhạc gọi tới Linh Bảo đại pháp sư cùng cái kia 8 vị Xiêm giáo đệ tử, đem thương lượng với Nam Cực Tiên Ông kết quả cùng mấy người nói, rồi nói: Không được, sư huynh, ngươi này không phải đem sư để gác ở hỏa trên khảo sao? Huống hồ sư để ta cũng chí không ở chỗ này a. Cùng cái kia 8 vị Xiêm giáo đệ tử lộ sự vui mừng ra ngoài mặt phản ứng không giống. Linh Bảo đại pháp sư kiên quyết từ chối, lại là xua tay, lại là lắc đầu. Đùa giỡn, nếu như hắn thật sự tiếp nhận rồi, cái kia mấy nhưng là hoàn toàn đem Thái ấp chân nhân đắc tội tàn nhẫn. Từ đây không đổi trời chung đều rất khó nói. Đều là đồng môn sư huyên đệ, Linh Bảo đại pháp sư cũng không muốn như vậy làm. Tuy rằng hắn cùng Thái ấp chân nhân quan hệ cũng không tính được thật tốt, sư đệ xin mời thận trọng cân nhắc. Đây chính là liên quan đến địa phủ trùng sự, địa phủ là ngàn vạn không thể sai sót. Nam Cực Tiên Ông vội vã mở miệng khuyên. Kỳ thực nói đến, ngoại trừ Linh Bảo đại pháp sư cũng không tìm được người thích hợp hơn chọn. Bây giờ cũng chỉ có Vân Trung Tử cùng Linh Bảo đại pháp sư có thể được Đinh Nhạc tán thành, trở thành hai giáo chỉ có điểm giống nhau. Không phải vậy, đổi thành Thái ấp chân nhân, Đinh Nhạc khả năng thật sự sẽ thà rằng liều mạng công đức hao tổn, đem địa phủ tặng cho Tu La tộc, ôm chờ sau này lại đoạt lại dự định, cũng sẽ không đồng ý Thái ấp chân nhân làm Phong Đô đại đế, nắm giữ địa phủ. Tự nhiên ngoại trừ Linh Bảo đại pháp sư còn có Vân Trung Tử cũng được. nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Bây giờ Vân Trung tử chứng được đại đạo, đã tránh thoát thiên địa ràng buộc, trở thành đại la kim tiên. Nơi nào còn có thể tỏa phong đô đại đế như vậy vị trí? Cho dù chỗ tốt nhiều, nhưng Vân Trung tử 89 phần 10 cũng là xem thường vì đó. Vì này điểm công đức còn không bằng chung quanh du lịch đây. Chính là bởi vì Đinh Nhạc cùng Nam Cực Tiên Ông đều hiểu rất rõ Vân Trung tử. Vì lẽ đó hai người cũng tự động quên Vân Trung tử người này tuyển. Không phải vậy, nếu như Vân Trung tử thật sự đồng ý, như vậy cho dù Thái Ức chân nhân lại không cam tâm, phẫn nộ, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không dám phản đối. Đinh Nhạc cùng Nam Cực Tiên Ông lôi kéo Linh Bảo Đại Pháp Sư Trần Lợi Hại không ngừng mà khuyên bảo. Lý do vậy thì thật là một đống một đống, để Linh Bảo Đại Pháp Sư đều có chút say xe. Được, ta đồng ý, hai vị sư huyên mau ngừng lại đi. Cuối cùng, Linh Bảo Đại Pháp Sư hét lớn một tiếng, rốt cuộc đáp ứng rồi. Này canh một xem như là trước kia thanh ngưu nợ. Mặc dù có chút lâu, nhưng kính xin chư vị huyên để vui lòng nhận. Khà khà.